Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 472, chương 474, Hoàng Kim Thánh Kiếm. Tam Vương Chi Pháp, đại diễn Thánh Tử cùng đạo nhất Thánh Tử liên thủ, cũng không giống như lúc trước Trung Châu Song Tử Vương, một đời mới Trung Châu Song Tử Vương, Thái Dương Thần Thể cùng Hắc Nguyệt Thần Thể liên thủ. Dù có thể chất bổ sung, bế nghễ quần hùng, có thể niên kỳ còn yếu, nhất là đệ ám dạ quân vương, so đông hoang thế hệ tuổi trẻ nhỏ một đoạn, không thể hoàn toàn phát huy ra song tử vương vô địch chiến lực. Này mới khiến Khương Giật Phi chui chỗ trống. Hạng Nhất Phi cùng Lý Như Lai hai người khác biệt, đều là chiến lực thành thục đạo thống truyền nhân. Hai tướng liên thủ phát triển ra khủng bố chiến quả tuyệt không phải đơn giản Điệp gia. Đã Diệp huynh thịnh tình mời, ta cùng Lý huynh hai người thực tế không tiện cự tuyệt. Đại diễn Thánh Thể Hạng Nhất Phi cùng đạo nhất Thánh Tử liếc nhau, đều có ý động, có Trung Châu Song Tử Vương liên thủ đối chiến Khương gia Thần Thể tiền lệ. Hai người cũng không ý xấu hổ, trực tiếp trông bầu vẽ gáo, lên đài xin chiến. Dù sao Diệp Phàm liên tiếp bại hai vị cùng giai truyền nhân, khiến không ít người áp lực đại tăng. Hạng huynh, không cần lưu thủ, cùng tiến lên. Đạo nhất Thánh Tử vừa rơi xuống đất, há mồm phun một cái, liền không kịp chờ đợi phát động công kích. Một đạo sáng chói ánh vàng theo trong bụng tốc độ ánh sáng lướt ra khỏi. Đón gió căng phồng lên là một con cao tới trăm trượng chiến thuyền hoàng kim. Lấy hư không vì biển, hóa thiên tinh vì nguyên, ầm ầm đánh tới, đến hay lắm. Đại diễn Thánh Tử trong mắt tránh qua một vòng tinh mang, đưa tay một cái thánh kiếm bổ ra. Hoàng kim thánh kiếm là như thế sáng choi chói mắt, như thượng thương chi thủ vạch phá thiên khung, chém rách đại địa, đem trọn phiến thiên địa đều một phân thành hai, bị hư hao hai nửa. Đại diễn thánh kiếm cực kỳ nghịch thiên, tu tới cực hạn, có thể chạm cắt hết thảy, diễn hóa chư thiên luân hồi. Không sai, đại diễn thánh địa công pháp thần thông từ trước đến nay đều là như thế phong cách. Thần bí mà cổ xưa, đại biểu thiên địa đại đạo tự nhiên diễn hóa, bắt trước tự nhiên, bắt trước thiên địa, thân là đại diễn thánh địa đương đại đạo thống truyền nhân. Hạng Nhất Phi càng đem môn này bản giáo chấn tông thần thông đẩy tới vừa chờ tình trạng xuất thần nhập hóa, siêu việt vô số tiền bối, bị hai vị thánh địa truyền nhân hai mặt giáp công nhân tộc thánh thể sừng sững bất động, trước kích yếu lại phá mạnh. Trong chớp mắt, Diệp Phàm làm ra lựa chọn, khoát tay vung lên toát ra thần diễm hoàng kim thần quyền đập ra. Đón lấy hư không chiến thuyền, thon gầy dưới thân thể liền bộc phát ra như núi kêu biển gầm lực lượng kinh khủng. Mở ra tiên đài bí cảnh hoang cổ thánh thể, đã tính sơ bộ chút thành tựu, nhục thân cường độ cực kỳ khủng bố. Trong lúc giơ tay nhấc chân, trèo núi lấp biển, không gì không làm được. Lại được đến từ vực ngoại văn minh bát giai huyết mạch tiến hóa dịch gen thể, trình độ lớn nhất khai quật tiềm lực thân thể con người. Huyết mạch tiến hóa khiến cho nhục thân lực lượng lại lên một tầng nữa, viễn siêu tuyệt đại thánh chủ. Cho dù là bình thường tiên ba vương giả đều không nhất định là hắn đối thủ. Xoạt xoạt sát, đạo nhất thánh tử đạt được đạo môn bí bảo, tế luyện nhiều năm thánh chủ cấp chiến thuyền. Dưới đáy đã có từng tấc giữ tợn khe hở hiển hiện. Cấp tốc hướng toàn bộ thân tàu khuếch tán mà đi. Diệp Phàm cũng không từng vận dụng trong cửu bí đại biểu lực công kích cực hạn bí chữ, đấu. Chỉ dựa vào thánh thể nhục thân, liền đem thánh chủ cấp pháp khí trùy ra một cái lớn như vậy lỗ thùng. Phốp, sao lại thế? Tính mệnh giao tu nhiều năm bí bảo bị phá. Đạo nhất thánh tử như bị sét đánh, thân thể mãnh liệt rung động, phun phun ra ngụm lớn máu tươi, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. nằm xuống đi. Diệp Phàm không có cho Đạo Nhất Thánh Tử phản ứng thời gian. Bóp quyền đánh xuống, một cái phun ra nuốt vào hàng tỷ huyền hoàng tơ lụa của pháp đạo đỉnh phá không mà tới. Mỗi một sợi tơ thao đều so núi non sông ngòi còn lớn hơn cường tráng nặng nề. Đây là thiên địa chi tinh, huyền hoàng chi mẫu, vạn vật mẫu khí nguyên căn, thế gian hiếm thấy tuyệt hảo đại đế phôi thô. Lấy một mảnh hồ nước còn nhiều hơn vạn vật mẫu khí nguyên căn tạo thành đạo đỉnh. Lại tuần tự trộn lẫn vào 9 loại khác biệt vô thượng tiên kim tăng cường. Chỉ sợ có thể nói là đông hoang nặng nhất đạo binh. Keng, như thế quái vật khổng lồ đè xuống. Lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh Đạo Nhất Thánh Tử trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng dị dạng đỏ thắm. Lại là một cái tụ huyết phun ra. Trước kích yếu, cái này yếu dĩ nhiên chính là Đạo Nhất Thánh Tử. Còn không biết mình đã bị Diệp Phàm làm yếu gà làm thịt Đạo Nhất Thánh Tử. Đã bị hiển hóa ra thông thiên thân thể vạn vật mẫu khí đỉnh vững vàng trấn áp trong lòng đất. Không thể động đậy, ai, Đạo Nhất Thánh Địa ghế, vang lên liên tiếp kêu rên thanh âm. Nhà mình truyền nhân vừa mới đăng tràng, liền bị Thiên Tuyền Thánh Tử tốc độ ánh sáng xử lý rơi. Mất mặt nha, nhưng là... Không có cách nào, trung vực Đạo Nhất Thánh Địa có đương thời đạo thống truyền nhân một đôi. Thánh tử thánh nữ, Đạo Nhất Thánh Nữ, tên kia băng cơ ngọc cốt nữ quan, tài tình vững vàng một tuyến thiên kiêu. Có thể Đạo Nhất Thánh Tử, liền muốn hơi yếu hơn một đường. Tự biết không đủ, lúc này mới quyết ý cùng đại diễn thánh tử liên thủ chiến thánh thể. Nhưng ai bảo ngươi xông nhanh như vậy đây? Giải quyết hết Đạo Nhất Thánh Tử. Lại quay đầu, sau lưng sáng choi ánh vàng đã đến. Không kịp, như hy sinh hết một vị thánh địa truyền nhân. Đồng thời công kích hạng nhất phi vẫn không thể đem cầm cơ hội. Vậy hắn vị này đại diễn thánh tử cũng không tránh khỏi quá phí chút. Lâm, Diệp Phàm cũng không bối rối. Tay bấm đại ấn. Dáng vẻ trang nghiêm đầu uống, óng ánh sáng ngời cơ thể cấp tốc đắp lên một tầng vàng óng ánh. Toàn thân giống như hoàng kim tạo thành, từ nơi sâu xa ra trì một cỗ thần bí đại đạo bí lực. Kiên cố đến cực điểm, độ kiếp thiên tôn Tào Vũ Sinh, tài tình vang dội cổ kim, bí chữ, lâm, môn này đại biểu cửu bí chi phòng ngự cực hạn cái thế đại bí. Từ hắn hỗn hợp trước kỷ nguyên bên trong bao quát đả thần thạch bảo thuật, huyền vũ bảo thuật ở bên trong hơn 10.000 loại phòng ngự thần thông dung hợp mà thành. Có thể xưng lực phòng ngự vô địch, keng, như du long đánh xuống hoàng kim thánh kiếm, chạm tại Diệp Phàm nhìn như yếu ớt đầu lâu bên trên. Phát ra điếc tai tiếng sắt thép va chạm, đầy trời tia lửa tung tóe. Bị đại diễn thánh tử thay nghén nhiều năm bản mệnh đạo kiếm, sớm đã xen lẫn tại bộ phận đạo và lý, có thể dẫn động thiên địa đạo tắc, kiếm thân dày đặc tiên thiên đạo văn, linh tính nồng đậm, một kích không thành, cấp tốc về độn. Hả, bực này nhục thân cường độ, đại diễn thánh tử nắm chặt độn xoay tay lại bên trong hoàng kim thánh kiếm. Bị theo bên trên phản chấn trở về lực lượng kinh khủng chấn động đến hai tay tê dại. Toàn thân khí huyết tán loạn, bỗng nhiên biến sắc, hạng nhất phi, nghĩ lầm đây là hoang cổ thánh thể đặc thù thần lực. Thật tình không biết, đập bay trong tay hắn hoàng kim thánh kiếm cũng không phải là hoang cổ thánh thể, mà là một đời cổ thiên tôn khai sáng cái thế đại bí. Lại đến... Đại diễn thánh tử ánh mắt đột nhiên chuyển lệ, cho dù không người hiệp trợ, hắn cũng dám đánh một trận, chỉ gặp bàn tay hắn khẽ vỗ lơ lửng ở giữa không trung hoàng kim thánh kiếm. Tới tâm ý tương thông bản mệnh đạo binh lập tức phát ra êm tay vù vù. Không ngừng xoay tròn, điều chỉnh phương hướng, lưu chuyển lên yếu ớt hàn mang sắc bén mũi kiếm, xa xa nhắm ngay phía trước. Hạng nhất phi chập chỉ thành kiếm, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, nồng đậm sợi tóc tung bay, giống như thần ma, cất giọng hét to, lão hỏa kế, dùng một chiêu kia, thiên vương kiếm, vương kiếm, nhân vương kiếm. Đại diễn thánh tử phun ra một cái thai nghén vào bụng bên trong nhiều năm tiên thiên tinh khí, nhuộm dần kiếm thể, hoàng kim thánh kiếm như điên cuồng tăng vọt, hóa thành ba thanh nối liền trời đất cổ xưa kiếm thai. Riêng phần mình cấu kết một loại tiên thiên đại đạo, tam vương chi kiếm, chảm, hét to chợt hạ xuống. Thanh kim tím ba đạo tiên thiên thần quang cũng theo đó thuận thế chém xuống. Keng, keng, keng, cùng lúc đó, chư tu bên hông treo lơ lửng kiếm khí bất động tự vang. Phảng phất triều thánh, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?